Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 549, thiên hạ đều biết. Cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nghe được Đoan Mộc Hồng dụ lời nói, Trần Phong trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới. Đoan Mộc Hồng dụ lại muốn đem chiếc chiến hạm này làm đồ cưới đưa cho Trần Phong. Nhìn chung quanh không gian trống trải, Trần Phong có một chủng không phải chân thật cảm giác. Ngươi là nói chiếc chiến hạm này? Nghi hoặc nhìn Đoan Mộc Hồng dụ, Trần Phong mở miệng hỏi. Đúng vậy, chính là chiếc này chiến hạm. Thế nào, còn thỏa mãn à? Nghe được Trần Phong lời nói, Đoan Mộc Hồng dụ đắc ý giang hai tay ra, dạo qua một vòng, hướng về phía Trần Phong nói rằng, ngạch, sẽ có hay không có điểm khoa trương? Chiếc chiến hạm này thể tích thật sự là có điểm quá lớn. Trần Phong cảm thấy, nếu như chính mình mang theo như thế một con thuyền chiến hạm, sợ rằng đi nơi nào cũng không tương đương quá thuận tiện a. Hơn nữa, lớn như vậy một con thuyền chiến hạm, sợ rằng đi nơi nào cũng không thuận tiện a. Cái này ngươi liền không cần lo lắng. Chiếc chiến hạm này là liên minh mới nhất nghiên cứu chế ra, sở cài đặt động cơ là cả liên minh bên trong tiên tiến nhất, khởi bước tốc độ đều có thể đạt được 3000 km/h, tiến nhập khúc tốc độ đi nhanh hơn. Nghe vậy, Đoan Mộc Hồng dụ vui vẻ nói rằng, thế nào, còn thỏa mãn à? Nghe nói như thế, Trần Phong ngơ ngác sửng sốt một chút, sau đó chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Thỏa mãn, thỏa mãn, thỏa mãn là tốt rồi, thỏa mãn là tốt rồi. Ha ha ha, nói, Đoan Mộc Hồng dụ phá lên cười, sau đó hơi xúc động nói. Mấy thứ này, cùng sư phụ ngươi đối với ta Đoan Mộc gia ân tình so với, không đáng kể chút nào. Sư phụ hắn chưa từng có đề cập qua việc này, chỉ là trước khi đi mới nói cho ta biết hôn ước sự tình. Trần Phong nghe vậy nhẹ nhàng mà lắc đầu, tùy ý nói rằng, việc này khả năng không có bị để ở trong lòng a. Đoan Mộc Hồng dụ nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó thở dài, ai, đại nhân hắn không phải chúng ta những thứ này phàm phu tục tử có thể so sánh. Năm đó ta gặp phải đại nhân thời điểm, ta căn bản là không nhìn ra tu vi của hắn. Hiện tại, tấm tắc, đại nhân quả thực quá cường đại. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn một chút Trần Phong, lần nữa hài lòng gật đầu. Đôi mắt kia, cười đều đã chỉ còn lại có một kẽ hở. Cười khan hai tiếng, Trần Phong vội vã nói sang chuyện khác. Cái kia, ngày hôm nay đính hôn sao? Ân, đúng vậy, chính là ngày hôm nay đính hôn. Đồng thời, đang ở cái chiến hạm này bên trong, Đoan Mộc Hồng dụ nói, vỗ tay một cái, chung quanh mặt đất lập tức xuất hiện từng cái lỗ thủng. Sau đó từng cái bàn cùng cái ghế, nhanh chóng từ phía dưới thăng lên. Không bao lâu, lúc đầu quảng trường trống trải bên trên, là được một cái đại hình hội trường. Hắc. Nghe vậy, Trần Phong hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, lại ở cái chiến hạm này bên trong đính hôn. Đồng thời, làm cho hắn càng chuyện không nghĩ tới, vẫn còn ở phía sau đâu. Chỉ thấy Đoan Mộc Hồng dụ quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Hành. Sắc mặt trở nên lạnh nhạt. Thiệp mời phát ra ngoài sao? Phát ra ngoài, đối với mình phụ thân, Đoan Mộc Hành không có khả năng ở nghiêm mặt, rất cung kính hồi đáp. Lúc đầu lăng lăng nhìn chung quanh Trần Phong, nhất thời bị hai người bọn họ đối thoại hấp dẫn tới. Thiệp mời, ân, đối với ta Đoan Mộc Hồng dụ tôn nữ cùng người đính hôn, đó là nhất định phải để cho toàn bộ liên minh đều biết. Đoan Mộc Hồng dụ đối mặt Trần Phong thời điểm, lần nữa đổi lại bộ kia biểu tình cười híp mắt. Đối với Trần Phong, hắn là càng xem càng thỏa mãn. Bất kể nói thế nào, cũng là Đoan Mộc gia đại ân nhân đồ đệ. coi như Trần Phong tu vi không được tốt lắm, chỉ cần nhân phẩm có thể là được. Càng chưa nói, Trần Phong tu vi bây giờ càng là đã đạt đến tương đương với đại thánh cảnh tình trạng. Thực lực như vậy, làm cho hắn càng rót đầy hơn ý. Ngươi xem bên ngoài, nói, Đoan Mộc Hồng rủ vung tay lên. Trước mặt liền xuất hiện một đạo màn hình lớn. Lúc này trên màn ảnh lớn, đang phát hình một người lưu lượng rất lớn địa khu. Ở cái địa khu này bắt mắt nhất cao ốc bên trên. Mặt ngoài lúc đầu truyền quảng cáo, bỗng nhiên biến đổi, biến thành một hàng chữ lớn. Cùng chúc Đoan Mộc đại tiểu thư cùng Trần Phong tiên sinh hỷ kết liên lý. Hôm nay đính hôn, khắp chốn mừng vui. Cùng lúc đó, chung quanh cao thấp biển quảng cáo, toàn bộ đều biến thành như vậy chữ. Hình ảnh nhất truyền, biến thành một cái đang ở truyền Tân Văn Tần Đạo. Sướng ngôn viên đang nói gì? Bỗng nhiên sắc mặt thay đổi một cái, sau đó cười cười xấu hổ, nói tiếp. Hiện tại cắm truyền bá một cái tin tức, theo tin tức đáng tin xưng, liên minh người lãnh đạo tối cao, Đoan Mộc minh chủ ái nữ, hôm nay đem cùng người đính hôn, nhà trai là, không không này Tân Văn nhìn xong, Đoan Mộc Hồng dụ lần nữa cắt đổi hình ảnh, từng cái hình ảnh, toàn bộ đều là nói hắn cùng Đoan Mộc Vân hôm nay đính hôn sự tình. Chứng kiến việc này, Trần Phong hoàn toàn trợn tròn mắt, cái này Đoan Mộc Hồng dụ, khiến cho thật lớn a. Trần Phong không biết là, hắn cùng Đoan Mộc Vân đính hôn sự tình, không riêng gì một cái địa khu, mà là tại toàn bộ liên minh đều đã truyền ra. Hắn làm như vậy, nhưng thật ra là vì cho Trần Phong hay là sư phụ tỏ thái độ. Hắn tin tưởng, đã biết sao làm. Trần Phong sư phó vô luận là ở đâu bên trong, nhất định có thể đủ xem tới được, không đủ nhất cũng có thể nhận được tin tức. Dù sao, mạnh như vậy một người, hắn rất sợ một cái không tốt, liền trêu chọc đến người ta. Chuyện như vậy, hắn là không muốn thấy. Ngoạn tào, đại lão, có muốn hay không khiến cho như thế? Như vậy một màn, làm cho Trần Phong có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhớ hắn quá khứ khiêm tốn phong cách hành sự, sợ rằng về sau đều muốn cho lật đổ. Từ đây quá khứ, tới chỗ nào phòng trừng đều sẽ bị người vây xem. Bởi vì Trần Phong ở mới vừa những cái này trong đưa tin mặt, thấy được hình của mình. Lúc này, Đoan Mộc Vân cùng Dung Động cũng đã đi tới. Mới vừa ở trên đường thời điểm, Đoan Mộc Vân đã đem bản thân lập tức muốn cùng Trần Phong đính hôn sự tình nói ra. Nàng đã nhìn ra Trần Phong cùng Dung Động quan hệ, cho nên để cuộc sống sau này, nàng liền trước giờ nói ra. Dung Động đối với lần này, chỉ có thể bất đắc dĩ liếc mắt, nàng cũng không còn biện pháp. À, Trần Phong quả thực quá mức ưu tú, nàng luôn không khả năng ở chỗ này cãi lộn. Không đồng ý à? Hơn nữa, nàng đã biết rồi, Trần Phong ở nàng phía trước đã có vài cái hồng nhan sự tình. Tấm tắc, sự tình làm lớn điểm. Không được chứ, tốt làm cho tất cả mọi người đều biết. Ngươi có một cái như vậy như hoa như ngọc vị hôn thê à? Vòng quanh Trần Phong dạo qua một vòng, không ngừng trên dưới quan sát hắn. Ở Trần Phong ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong nói rằng. Nghe được lời của nàng, Trần Phong có chút giờ khóc giờ cười nhéo nhéo lỗ mũi của nàng. Cái gì cùng cái gì a? Đừng nói nhảm, hắn xem như là đã nhìn ra. Cô nàng này, lại ghen tị, sờ sờ đầu của nàng. Trần Phong nhẹ giọng nói rằng, yên tâm đi, vãn bên trên ngươi cũng cùng đi ra ngoài, làm cho người trong thiên hạ quen biết một chút ta ngoan Dung Động ngũ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.